Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1248, thu mua lãnh địa. Nhìn phía xa trong thành thị, một đạo bạch quang bay về phía trong bầu trời đêm, rất nhanh hướng lên trên trời, hướng về rừng rậm phương hướng bay đi. Cô Độc Ngưu Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh cùng nhau sửng sốt. Hắn không phải đến chỉ huy thủ thành chiến, nhanh như vậy liền rời đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh cũng đồng dạng dị thường kinh nghi. Hắn khẳng định có cái gì trọng yếu tình báo muốn dẫn đi. Để Lãng Tử huynh cẩn thận địch nhân. Cô Độc Ngưu Tử vội vàng nói. Bên người cao tầng người chơi lập tức đem tình huống chuyển cáo cho chính đến ven rừng rậm. Chuẩn bị chỉ huy thuộc hạ đối kháng tam đại liên minh chủ lực quân đoàn Thương Khung Lãng Tử. Biết, các người bắt gấp công thành. Ta tới đối phó trong rừng rậm địch nhân. Thương Khung Lãng Tử gật đầu hồi đáp. Lúc này trong rừng rậm, u ám trong hoàn cảnh. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít người chơi bóng người. Nhưng là vì không bị địch nhân phát hiện, bọn họ tất cả cũng không có sử dụng bó đuốc. Toàn bộ trong rừng rậm tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng y nguyên lộ ra vô cùng an tĩnh. Tại Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh dưới, toàn bộ quân đoàn người chơi bị chia làm rất nhiều tầng phòng tuyến. Đồng thời tận lực liên hệ phụ cận hỗn độn trận doanh người chơi chiến đấu. Cộng đồng đối kháng địch nhân đến, nhưng lần này, bọn họ bố trí tất cả đều mất đi hiệu quả. Lý Minh mang theo Phó Tử Yên nhanh chóng bay đến ven rừng rậm giữa không trung, liền tranh thủ thời gian hạ đạt mới mệnh lệnh, để Hải Đái mang theo một bộ phận quân liên minh đoàn người chơi tiếp tục trong rừng rậm đẩy mạnh. Đồng thời làm bộ chế tạo ra đại bộ đội chính tại tiếp tục vọt tới trước tình thế. Nhưng là 2/3 quân đoàn người chơi đã cải biến tiến lên lộ tuyến. Mà chính là theo khác một bên xéo xuống vượt qua rừng rậm. Không lại tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Bọn họ muốn quanh co vòng qua địch nhân trọng điểm phòng tuyến. Chỉ cần có thể đến Phi Yến Thành bên ngoài liền có thể. Kết quả là toàn bộ trong rừng rậm chiến đấu còn tại náo nhiệt đang tiến hành. Hải Đái xuất lĩnh một bộ phận quân liên minh đoàn tiếp tục thẳng tắp vọt tới trước. Không ngừng đột phá địch nhân phòng tuyến, theo địch nhân tăng lớn tiếp viện lực lượng, hắn liền lập tức dẫn người lùi lại, giả bộ làm không nguyện ý liều mạng bộ dáng, mà chính là chuyển hướng một bên khác tiếp tục đẩy mạnh. Lý Minh cho hắn ra lệnh chính là có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì đổi chỗ, nhất định không thể bị đối phương ngăn chặn hoặc là vây quanh. Hải Đái khác không được. Bảo mệnh bản sự cũng khá. Không phải vậy hắn cũng vô pháp trở thành toàn bộ liên minh thủ tịch MT. Hắn liền dựa theo Lý Minh chỉ lệnh. Cùng địch nhân trong rừng rậm xảo diệu lượn vòng. Mà đây là Lý Minh trên không trung bay qua mảng lớn rừng rậm. Hắn trên không trung bay. Đồng thời đem trên trời xem xét đến con đường tiến tới truyền cho 3 vị công hội trưởng cung phạm. Hoa bọn họ. Để bọn hắn mang theo chủ lực quân đoàn dựa theo con đường này hướng về phía trước bay thẳng. Hắn chẳng khác nào là trên trời hướng dẫn hệ thống, trợ giúp trong rừng rậm người chơi mau chóng tiến về khác một bên ven rừng rậm. Sau mười mấy phút, Lý Minh đã bay đến vùng rừng rậm này bên trái ở mép. Nơi này rời xa Phi Yến Thành, đi ra rừng rậm sau còn phải vòng qua một vùng núi Hạp Cốc. Cuối cùng theo Quang Huy Thành cái kia một bên tới gần Phi Yến Thành. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, duy chỉ có Quang Huy Thành nơi này an toàn nhất, dù sao đây là thiên mệnh trận doanh người chơi lãnh địa. Không có mở ra tông môn thời gian chiến tranh đợi, thì coi như bọn họ đứng tại dưới cổng thành, cũng không cần lo lắng tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Sớm bay đến ven rừng rậm, đại bộ đội còn muốn mười mấy phút mới có thể cảm thấy. Lý Minh liền bắt đầu nhìn kỹ nơi xa địa đồ. Ven rừng rậm là một mảnh mênh mông sơn mạch. Một đầu hạp cốc đi ngang qua sơn mạch. một chỗ khác lối đi ra liền tại toàn bộ sơn mạch ngay phía trước. Một mảnh đại hình sơn cốc trước khoáng đạt đất trống. Hiện tại mảnh đất trống này đã bị Quang Huy Thành chiếm cứ. Cự đại thành trì vừa vặn tọa lạc tại sơn cốc phía trước. Đem chọn cái xuất khẩu ngăn chặn cực kỳ chặt chẽ. Chính là bởi vì Lý Minh biết Quang Huy Thành tình huống. Cho nên mới căn cứ tòa thành thị này địa hình. Nghĩ ra một cái dùng lĩnh bảo hộ cửa thông đạo biện pháp. Chỉ bất quá, Quang Huy Thành vốn là thiên mệnh trận doanh lãnh địa. Nhưng lại để ở chỗ này bảo hộ hỗn độn trận doanh nó lãnh địa. Nếu như không phải mình biết bọn họ trong bóng tối vốn là một nhà. Đổi lại người khác sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Tòa thành thị này đằng sau hạp cốc. Bên trong còn có càng trọng yếu bí mật. Nhìn lấy nơi xa sơn mạch trước tòa thành thị kia. Lý Minh biết tòa thành thị này về sau đem là mình mục tiêu lớn nhất. Muốn triệt để phá giải địch nhân kế hoạch, Quang Huy Thành nhất định phải chiếm lĩnh xuống tới. Bất quá nơi xa nhìn ra xa tòa thành trì này, Lý Minh trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Địch nhân di chuyển Quang Huy Thành thời điểm khẳng định là đi qua toàn diện cân nhắc. Tòa thành thị này vị trí thực sự quá dây. Chỉnh tòa thành thị chẳng khác gì là khảm nạm tại một cái lõm hình trong sơn cốc. Chỉ còn lại có nửa tòa thành thị lồi ra đến. Dạng này địa hình đối với phòng thủ vô cùng có lợi. Nói cách khác, Quang Huy Thành chỉ để lại một mặt chính diện thành lâu. Cùng hai bên không đến một nửa thành lâu có thể bị địch nhân công kích. Thừa phía dưới thành tường thì bị sơn mạch vây quanh. Dạng này địa hình đối phe phòng thủ cơ hồ là vô cùng ra sức. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là thành thị bị địa hình hạn chế. Không cách nào tại tiếp tục xây dựng thêm thăng cấp. Bởi vì chung quanh địa hình đã không cách nào dung nạp thăng cấp gáy cổ áo chỗ. Trừ phi tại thăng cấp lúc đem lãnh địa di chuyển về phía trước ra hạp cốc khu vực mới được. Bất quá Quang Huy Thành đã là trung cấp thành thị quy mô. Đối với địch nhân đến nói, tòa thành thị này phòng ngự đã đầy đủ ứng phó địch nhân công kích. Mà bọn họ muốn cũng là đem hạp cốc phá hỏng hiệu quả. Nếu như muốn công kích tòa thành thị này, chỉ dựa vào nhân số là tuyệt đối bắt không được đến. Nhất định phải dựa vào càng nhiều công thành vũ khí mới được. Mà bây giờ, tam đại liên minh trong tay nắm giữ khí giới công thành. Số lượng cũng chỉ là cùng trước đây không lâu địch nhân công kích Phi Yến Thành xuất động công. Thành xe số lượng giống nhau, vẫn chưa tới 100 khung mà thôi. Muốn thuận lợi cầm xuống tòa thành thị này, chỉ sợ còn phải tiếp tục tăng cường sinh hoạt quân đoàn kiến thiết. Tận lực để công tượng sư nhóm lên tới cấp 60. Mới có thể kiến tạo ra cao cấp dụng cụ đến công kích tòa thành thị này. Ngay tại Lý Minh suy tư đối phó tòa thành thị này tương lai kế hoạch lúc. Trước mắt hắn nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin tới. Kêu gọi người, Bá Thiên Phi Tinh, Lâm Tổng ngài tốt, Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng. Ngài thì đừng có khách khí như vậy. Lần này ta cùng Tiểu Khôn có thể bảo trụ an toàn. Nhờ có ngài trợ giúp, Lâm Tổng vừa cười vừa nói. Ngài là trưởng bối, ta cũng không thể không biết lớn nhỏ. Ngài lúc này thời điểm nói chuyện riêng ta, có phải hay không ta sự tình đã an bài tốt? Lý Minh cười hỏi, đúng, từ khi ngươi khiến người ta khẩn cấp liên hệ chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị ngươi sự tình. Hiện tại đã toàn bộ giải quyết, 50 triệu cấm xuống một cái tông môn lãnh địa, chỉ bất quá quy mô hơi nhỏ, mới chỉ là trung cấp thành trấn. Lâm Tổng nói ra, địa hình thích hợp sao? Lý Minh mừng rỡ không thôi, tranh thủ thời gian xác nhận nói, địa hình vô cùng phù hợp, chúng ta chuyên môn so sánh qua hạp cốc nơi khác hình, cho nên mới chuyên môn đến thông báo ngài. Cái này làm trung cấp thành trấn hoàn toàn có thể phong kín hạp cốc. Chỉ là lãnh địa quy mô nhỏ bé. Một khi địch nhân điên cuồng công kích, ta liền sợ ngăn không được. Lâm Tổng có chút lo lắng nói ra. cái này không cần lo lắng. Địch nhân khí giới công thành lần này bị tổn hại hơn phân nửa. Ta sẽ phái người giúp các ngươi giữ vững lãnh địa, cũng thêm nhanh xây dựng thêm công thành, trung cấp lãnh địa lên cao cấp cùng sơ cấp thành thị. Cũng chính là 2-3 ngày thời gian, Lý Minh đối thăng cấp lãnh địa đã vô cùng có kinh nghiệm. Lấy hắn bây giờ có được tư nguyên cùng nhân lực, xây dựng thêm hạ cấp lãnh địa chẳng qua là chờ đợi thời gian câu đao mà thôi. Mà tòa này mới sắm mua lãnh địa, chính là Lý Minh phi càng rừng rậm lúc, nhìn đến phi yến thành tình huống sau lập tức cho Phạm Hoa một cái nhiệm vụ. Để hắn phái người mau chóng rời đi Phượng Ngô Sơn Mạch, ra ngoài liên hệ Khôn Thiếu, để bọn hắn mau chóng tìm kiếm một tòa phù hợp tông môn lãnh địa. Vô luận giá lớn bao nhiêu cũng muốn lập tức thu mua xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.